Chương 13, Đệ Lục Sơn Phong. Người tuổi trẻ thanh âm cũng không nhỏ, tự nhiên đưa tới chung quanh chú ý của mọi người, mà Khương Vân QNZ lần nữa ngừng thân hình, quay người hỏi, còn có chuyện gì sao? Mặc dù Khương Vân đến bây giờ cũng không biết lai lịch của đối phương, nhưng là đối phương đối với mình dù sao có chút thân mật, sở dĩ chính mình cũng không tốt không thêm để ý tới. Bất quá, Khương Vân cũng không có chú ý tới, theo người này mở miệng, tính cả Tiêu Nhất Thư bọn người ở tại bên trong đại bộ phận vấn đạo tông đệ tử, trên mặt đều là lộ ra thần sắc cổ quái. Người trẻ tuổi mỉm cười, lại là quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhất Thư, ôm quyền chắp tay nói, Tiêu sư đệ, ta môn vậy thì thật là tốt, còn thiếu một tên tạp dịch, không bằng liền để người này đi ta môn vậy đi. Câu nói này nói chuyện, mọi người nhất thời trợn mắt hốt mồm, mặc dù không biết người trẻ tuổi đến cùng là người thế nào, nhưng khẳng định là vấn đạo tông người, mà hắn bây giờ vờ ơ y ma mở miệng muốn đem Khương Vân thu làm tạp dịch, cái này các loại trở vì vậy cho Khương Vân một cái thiên đại cơ hội. Để hắn gia nhập vấn đạo tông, Tiêu Nhất Thư cũng là khẽ giật mình, chợt cau mày nói, Đông Phương sư huynh, cái này, không ổn đâu. Đúng là có chu tờ không ổn. Người trẻ tuổi cười nói, bất quá, Tiêu sư đệ cũng biết, ta môn cái kia vốn là nhân khẩu không vượng, nhân thủ rất thiếu, nhiều tên tạp dịch, cũng có thể để cho ta nhẹ lòng một ít, sở dĩ mong rằng Tiêu sư đệ dàn xếp một hai. Cái này Tiêu Nhất Thư còn muốn cự tuyệt, nhưng là bên thai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, đáp ứng hắn đi. Nghe được thanh âm này, Tiêu Nhất Thư lập tức lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt nghiêm lại nói, đã Đông Phương sư huynh nói như thế, kia người này cứ giao cho ngươi mang đi. Bất quá, xấu nói trước, hắn đây cũng là gia nhập ta vấn đạo tông, cho nên nhất định phải tuân thủ ta trong tông quy củ, nhất là nửa năm sau phục trác, giống như vô pháp thông qua lời nói, vậy vẫn là muốn đuổi ra ngoài. Đây là tự nhiên vậy, ta trước hết cảm ơn Tiêu sư đệ. Người trẻ tuổi sau khi nói xong, hướng về phía Khương Vân vẫy tay một cái nói, tiểu huynh đệ, còn không cảm ơn Tiêu sư huynh. Khương Vân đơn giản có chút tờ không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Chính mình ba cư a a ý chưa qua, có thế bây giờ lại đã trở thành vấn đạo tông tạp dịch đệ tử, cái này khiến hắn tại lấy lại tinh thần về sau, vội vàng trước là hướng về phía Tiêu Nhất Thư ôm quyền chắp tay, ngay sau đó lại đối người trẻ tuổi vái chào đến. Cùng nói, đa tạ về sau ta môn liền là người một nhà, không cần khách khí như thế, theo ta đi thôi. Nhìn xem đi theo người trẻ tuổi sau lưng dần dần đi xa Khương Vân, trên mặt của mỗi người đều mang khác biệt biểu lộ, có hâm mộ, có xem thường, có bất mãn. Có thể ai cũng không dám nói thêm cái gì. Nhất là Hoắc Viễn, càng là vụng trộm nghiến răng nghiến lợi, thật sự là đi vận khi cất chó. Dạng này QNZ có thể gia nhập vấn đạo tông bất quá cũng tốt, chỉ cần ngươi tại trong tông, ta có là cơ hội thu thập ngươi. Tiêu Nhất Thư nhẹ nhàng ho khan tiếng nói, tốt, lần này bản tông khai sơn thu đồ đã kết thúc, phía dưới ta đến tuyên bố thoáng cái kết quả. Kết quả như thế nào, Khương Vân đã nghe không được, cũng không có lòng đi nghe. Hắn giờ phút này liền như là mộng du, đi theo người tuổi trẻ kia. Tại cái này vấn đạo tông bên trong quẻo trái rẽ phải, đến mức hắn cũng không có chú ý tới, bên cạnh người tuổi trẻ ống tay háo vung vẩy chi gian, từng đạo mắt thường không thể gặp cổ quái linh văn không có vào chân mình hạ mặt đất, từ đó để cho mình mỗi một bước bước ra, đều cơ hồ vượt qua mấy chục mét cự ly. Cứ như vậy, đi sau nửa canh giờ, người trẻ tuổi mới dừng bước, nhìn xem tiền phương xuất hiện một tòa cao không quá trăm trượng ngọn núi nhỏ, cười nói, tiểu huynh đệ, núi này là vấn đạo tông bên trong đệ lục phong. QNZ chính là chúng ta đỉnh núi vấn đạo đệ lục phong. Nghe được câu này, Khương Vân thân thể mới bỗng nhiên chấn động, lấy lại tinh thần, nhìn lại, sau lưng có 5 tòa nguy nga đứng vững sân phong, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, chính mình tại người tuổi trẻ dẫn đầu dưới, đã vòng qua 5 tòa chủ phong. Bất quá, hắn QNZ không nghĩ tới, vấn đạo tông bên trong, loại trừ 5 ngọn núi bên ngoài, còn có một tòa nhỏ như vậy sân phong, không nhịn được thì thào nói, nguyên lai, vấn đạo tông còn có đệ lục phong. Mà cái này đệ lục phong, vờ ơ y ma giấu ở ngũ phong về sau, cái này đệ lục phong thật sự là quá không nổi mắt, thậm chí cùng hắn nói là phong, chẳng bằng nói là một đỉnh núi nhỏ muốn càng thêm hình tượng, cho nên bị ngũ phong che chắn, giống như không phải đi tới gần, ở bên ngoài căn bản nhìn. Không thấy. Tiểu huynh đệ lợi hại A, người trẻ tuổi trong mắt sáng lên ánh sáng nói, núi này hoàn toàn chính xác tên là Tàng Phong, không nghĩ tới tiểu huynh đệ lại có thể một câu nói toạc ra xem ra, ngươi cùng ngọn núi này quả nhiên hữu duyên đúng. Còn không có thỉnh giáo, tiểu huynh đệ ngươi cao tính đại danh. Khương Vân bị đối phương thô y phôn nở dê đến mư cờ sững sờ sau mới đáp, ta gọi Khương Vân. Người trẻ tuổi gật đầu nói, ta gọi Đông Phương Bác, chính là Tàng Phong phong chủ đại đệ tử, mặc dù ngươi còn không có bị sư phụ thu làm đồ đệ, nhưng là ngươi cũng có thể hô ta đại sư huynh, ta tiểu gọi ngươi một tiếng lão đệ, đi thôi, ta môn lên trước sơn, có lời gì chờ đến trên núi lại nói. Cứ như vậy, Khương Vân đi theo Đông Phương Bác sau lưng. Lên tòa này được vinh dự vấn đạo đệ lục phong Tàng Phong, mặc dù cùng cái khác ngũ phong so sánh, Tàng Phong độ cao cùng diện tích đơn giản có thể bỏ qua không tính, nhưng là phong cảnh lại có chút tú mỹ. Cả tòa Nu Y bên trên cỏ cây vần quanh, xanh um tươi tốt, cỏ cây thấp thoáng chi gian, khắp nơi có thể thấy được từng tòa độc lập nhà gỗ nhỏ, một đầu tiểu khê bốn lượn quanh quẩn, đỉnh núi phía trên càng là có một đạo thác nước buông xuống, tại chân núi chỗ hội tụ thành khe cong thanh tuyền. Đông Phương Bắc hiển nhiên cực kỳ thiện nói, một bên đi đỉnh núi hành tẩu, trong miệng QNZ một bên không ngừng là Khương Vân giới thiệu Vấn Đạo Tông bên trong đại khái tình huống. Vấn Đạo Ngũ Phong, mặc dù ngoại giới truyền ngôn, mỗi một phong đều đại biểu cho một loại đạo, đại biểu cho một loại pháp môn tu luyện, nhưng thực thì không phải vậy. Đại đạo ngàn vạn, cố nhiên có không ít tông môn chỉ chuyên tu một loại đạo, nhưng là Vấn Đạo Tông bên trong, không hề chỉ có 5 loại đạo, chỉ có thể nói, trừ bỏ ta môn tàng phong bên ngoài, mặt khác ngũ phong đều có am hiểu chi đạo. Ngũ phong bên trong, lùn nhất như là ngón cái này tòa đỉnh núi, tên là Bách Thu Phong, am hiểu tuần thú chi đạo hình như ngón trỏ này tòa đỉnh núi tên là Thiên Phù Phong, dùng phù tu chi đạo làm chủ ở giữa này tòa đỉnh núi là ta tông chủ Phong Kiếm Đạo Phong, tên như ý nghĩa, lấy kiếm tu chi đạo làm chủ ngón áp út phong là Hồng Trần Phong, bên trong cơ bản đều là nữ tu, dùng âm luật chi đạo làm chủ sau cùng này tòa đỉnh núi tên là Ngũ Hành Phong, dùng thuật pháp chi đạo làm chủ Đông Phương Bắc. Nói tới hết thảy, đối với Khương Vân tới nói đều là cực kỳ mới mẻ cùng xa lạ, mà hắn cu nở dê nghiêm túc lao để trong lòng, tại nghe xong Ngũ Phong giới thiệu về sau, nhịn không được hỏi, kia tàng phong am hiểu loại nào đạo, không nghĩ tới Đông Phương Bắc lại thừa nước đục thả câu, thần thần bí bí cười nói, tàng phong am hiểu chi đạo, cờ ơn ở chính ngươi đi chậm rãi tìm như thế sâu xa khó hiểu, để Khương Vân chỉ có thể gật đầu nói phải, không còn dám hỏi. Đông Phương Bắc nói tiếp, mặc dù Vấn Đạo Tông bên trong có dấu linh mạch, để trong này linh khí dồi dào, nhưng là địa thế khác biệt, linh khí mức độ đậm đặc QNZ không giống nhau, tổng chi địa thế càng cao, linh khí càng dày đặc. Dựa theo trong tông quy củ, tạp dịch đệ tử cái có thể ở tại chân núi linh khí nhất mỏng manh chỗ, ngoại môn đệ tử có thể ở tại dưới sườn núi, chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách ở tại sườn núi trở lên. Nếu muốn trở thành nội môn đệ tử cực kỳ không dễ, yêu cầu cơ bản nhất liền là nhất định phải đạt tới phúc địa cảnh. Đương nhiên, giống như ngươi thiên tư xuất chúng, tỉ như nói lúc trước kia có được song thông đạo thể nữ tử, hẳn là sẽ bị trực tiếp thu làm nội môn đệ tử. Còn có một loại, liền là sông Ngũ Phong. Khương Vân không hiểu hỏi, sông Ngũ Phong đúng, sông Ngũ Phong. Đông Phương Bắc gật gật đầu, nhưng cũng không có giải thích cặn kẽ. Đương nhiên, cái này sông Ngũ Phong độ khó cực lớn, thậm chí có mất mạng nguy hiểm, mà dù sao đây là một đầu đường tắt, cho nên hàng năm cũng đều có không ít đệ tử đi sông, nhưng cuối cùng có thể sông qua người, không tới một phần ngàn. Tóm lại, ta Vấn Đạo Tông đệ tử mặc dù hơn vạn, nhưng ngoại môn đệ tử có ngàn người, mà nội môn đệ tử lại chỉ có chút ít mấy chục người. Khương Vân không nhịn được âm thầm tắt lưỡi, không nghĩ tới Vấn Đạo Tông lại có vạn người nhiều, mà trở thành nội môn đệ tử điều kiện như thế hà khắc. Bất quá điều này cũng làm cho hắn nhớ tới Phong Vô Kỵ, đối phương chỉ có thông mạch ngũ trọng chi cảnh, lại có thế bị Luân Hồi Tông thu làm nội môn đệ tử, chỉ sợ hẳn là thiên tư xuất chúng. Bất quá Khương lão đệ có thể yên tâm, ta Tàng Phong cũng không có những quy củ này, cả tòa Tàng Phong phía trên, ngươi có thể tùy ý chọn một chỗ làm chỗ ở của ngươi. Đa tạ đại sư huynh. Khương Vân theo khẩu hỏi, đại sư huynh, kia Tàng Phong phía trên có bao nhiêu người ếch, nếu như tính luôn ngươi, tổng cộng có 5 người. Đông Phương Bắc đống nhiên dùng sức vô chán của mình nói, suýt nữa quên mất, ngươi đã bái nhập tông môn, vậy thì có một chút ban thưởng, như vậy đi, ta thay ngươi đi lấy, chính ngươi ở chỗ này tùy ý dạo chơi, tới gần đỉnh núi chỗ có cái tiểu viện tử, giống như Khương huynh đệ không chê, liền ở tại vậy đi.